Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, ta muốn cưới nàng đương tức phụ, còn không có tiến sân liền nghe được nam tử đọc diễn cảm thanh âm. Còn có tiểu hài tử cùng đọc nãi âm, nam tử thanh âm nghe ôn nhu hòa hoãn như chảy nhỏ giọt tế lưu lại nhiều vài phần kiên nghị tiểu hài. Tử nãi âm vừa nghe chính là nhà mình nhi tử. Một cái khác tựa hồ là tiểu bảo kia hài tử thanh âm. Cũng là nãi hô hô có điểm đáng yêu, đọc sách thanh. Trong nhà người tới, nhị nha nhìn thoáng qua bên cạnh người tiểu hoa. Thấy nàng đồng dạng lắc đầu không biết. Lại nhìn nhìn nàng tỉ hơi mang tò mò hỏi, hẳn là bao bao tiên sinh. Hắn cha cho hắn tìm ước chừng 5 cái. Vương Mạn nói đến nơi này trong mắt mang theo chút cười, 5 cái. Phỏng chừng nhà ta bao bao nên khóc, nhị nha cười nói một câu hơi có chút xem việc vui ý tứ. Hưng phấn liền hướng trong viện đi, đi rồi, về nhà, Vương Mạn lắc đầu cười cười, hướng tới bên cạnh người tiểu hoa nói một câu, mang theo người liền hướng sân đi, trong viện bao bao đã một đầu đâm vào nhị nha trong lòng ngực. Đáng thương hề hề cáo trạng, lên án hắn này trận chịu ủy khuất. Không thể ngoạn nhi còn phải mỗi ngày đọc sách nhận từ đứng tấn, thật đáng thương. Có nghĩ nhị nha gì? Nhị nha đồng tình một câu. Lại nhão nhão dính dính hỏi, ân ân. Suy nghĩ, mỗi ngày đều tưởng, bao bao kiên định điểm gật đầu. Không có nhị nha gì cho hắn nấu ăn ngon. Thật là một chút cũng vui vẻ không đứng dậy, thật ngoan. Trong chốc lát cho ngươi làm ăn ngon. Nhị nha cảm thấy mỹ mãn xoa nhẹ đem hắn gương mặt. Đau lòng, đều gầy đến hảo hảo bổ một bổ mới là ân ân bao bao muốn mẫu thân, bao bao đang muốn nói muốn ăn. Ngọt thịt thỏ chân, trong mắt một chút liền thoáng nhìn hướng bên này mẹ ruột. Cũng không rảnh lo muốn ăn ngon, vặn vẹo thân mình rời khỏi nhị nha ôm ấp, bay thẳng đến hắn nương chạy như điên qua đi, trên mặt treo một cái đại đại cười. Trong mắt vui sướng như thế nào cũng tàng không được, tiểu âm cuối thập phần đãng dạng, nghe được người không khỏi mềm lòng, thật là bước chân như gió béo tay giang hai tay hướng tới hắn. Nương đi, trong mắt còn hàm chứa kích động tiểu nước mắt, kể rõ hắn tưởng niệm, hình ảnh mặc danh có điểm tiểu tốt đẹp, chẳng qua tới gần hắn mẫu thân trước mặt vài bước hình ảnh nháy mắt dừng hình ảnh tay nhẹ nhàng. Chống lại hắn cái chán. Vương Mạn cúi đầu nhìn hắn một cái, giống như trường cao một ít ngoan một chút, tay chân cùng sử dụng muốn đi phía trước tránh bao bao một chút liền héo. Ngoan ngoãn đứng ở chỗ nào, mẫu thân bao bao tưởng ngươi. Ngữ khí có chút tiểu đáng thương, Vương Mạn vươn tay kéo trụ hắn trở về một câu ân. Ta cũng tưởng ngươi, vậy ngươi như thế nào không có ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Cũng không cho bao bao ôm ngươi ngươi có phải hay không không thích bao bao thực không cao. Hứng, hắn cảm thấy hắn nương không thích hắn miệng nhấp, trong lòng đặc ủy khuất trong chốc lát lại thích. Hiện tại ngươi nương ta tựa như đi tẩy cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm mơ siêu, mẫu thân hảo tùy. Hứng làm sao bây giờ? Lục Vân Hằng tìm tới mấy cái tiên sinh cho nàng hành lễ tự giới thiệu sau liền đi về trước. Bọn họ hiện tại ở tại lão gia từ bên kia, bởi vì bao bao tưởng chờ các nàng trở về, nói cái gì cũng không chịu qua bên kia, mới lại đây bên này giáo thụ, nước ấm thiêu hảo sau Vương Mạn mấy người từng người giặt sạch cái. Thoải mái dễ chịu nước ấm tắm, cơm nước xong chỗ nào cũng không đi, trực tiếp nằm trên giường mỹ mỹ ngủ lên, bên kia. Cầm lương thực trở về thôn đi các thôn dân cũng là lòng tràn đầy kích động. Thượng tha thôn cửa thôn đợi một ít người, những người này cũng không biết bọn họ hôm nay trở về. Chỉ là tha thiết chờ đợi, tự bọn họ rời đi sau mỗi ngày đều sẽ ra tới chờ thượng một trận có ôm hài tử có chống mẹ mìn. Tuổi tác bất đồng trên mặt lại đều là giống nhau mặt ủ mày trao, nương. Ta đói, phụ nhân trong lòng ngực tiểu hài nhi che lại kêu to đến đã không gọi nhưng vẫn như cũ thực. Chống không bụng, đáng thương vô cùng nói, ngoan a, chờ cha ngươi đã trở lại, liền có ăn lại nhịn một chút, phụ nhân đáy mắt có chút ướt át đau lòng hống, đói đến đã mềm nhũn hài tử mắt sáng rực lên một. chút lại tối sầm xuống dưới. Không có nói nữa, các ngươi xem a, bọn họ giống như đã trở lại, không biết ai hô một câu, mọi người ngẩng đầu nhìn lại thập phần vội. Vàng, sắc trời đã mơ hồ tối tăm, bọn họ cũng chỉ loáng thoáng nhìn đến một đám hắc ảnh. Thấy không rõ cụ thể cái dạng gì nhi, có phải hay không bọn họ chờ người đã trở lại, thẳng đến đi vào một ít. Mới vừa rồi thấy rõ ràng, thật sự chính là bọn họ. Một đám người tức khắc kích động lên, chúng ta đã trở lại, Điền lão đầu một chúng cũng thấy được. Bọn họ, kích động kêu một tiếng, ôm hài tử phụ nhân cũng thấy được. Nàng hài tử cha cũng ở đâu, còn cùng nàng phất phất tay, kích động ôm nhi tử đi phía trước chạy tới. Một bên chạy một bên cùng hài tử nói, cha ngươi đã trở lại. Cha ngươi đã trở lại, không có dư thừa nói chỉ là lặp lại, cha tiểu hài tử cũng nổi lên chút tinh. Thần, ôm nàng quay đầu cao hứng kêu, ngoan nhi tử. Hán tử cao lớn kích động buông xuống trên vai gánh nặng. Từ hắn bà nương trong lòng ngực đem oa ôm lấy. Lại tiểu tâm cẩn thận từ hoài trong túi móc ra một cái bánh bột ngô. Đây là trở về trước phân một người hai cái bánh bột ngô hắn ăn một cái cố ý để lại một chút. Liền chờ trở về thời điểm, thấy là có thể làm cho bọn họ ăn thượng trong nhà lương thực từng người hiểu rõ. Chỉ sợ đến bây giờ đã không có bánh bột ngô. Nương, bánh bột ngô, hán tử cao lớn trong lòng ngực tiểu hài tử kích động nói. Nghe nhàn nhạt đồ ăn mùi hương nhi, theo bản năng nuốt nước miếng, bụng cũng bắt đầu oa oa oa kêu lên, ăn đi. Hán tử cao lớn đem bánh bột ngô bẻ ra phân cho bọn họ. Đau lòng nói một câu, này thật là đói là, hài tử đã cầm bánh bột ngô ăn lên. Phụ nhân lại đem bánh bột ngô bẻ ra một nửa đại một nửa tiểu. Đại phân cho hắn tiểu nhân chính mình ăn, ngươi cũng ăn. Ta không cần, ta ăn toàn bộ đâu. Kỳ thật chúng ta một đoạn này ở bên ngoài vất vả là vất vả. Nhưng là mỗi một ngày đều có thể ăn no. Ngươi xem ta trước một trận bị quát không có thịt, lại đều trường đã trở lại. Nhưng thật ra khổ các ngươi nhanh ăn đi. Hán tử cao lớn có chút cảm động đau lòng nhìn đã đói không hình tự mình bà nương. Đem bánh bột ngô đẩy trở về làm nàng chính mình ăn kia phụ nhân lúc này mới cẩn thận đánh giá hắn. Liếc mắt một cái, thật đúng là tựa như chính hắn nói. Đói không có thịt dài quá không ít đã trở lại, nhìn cũng cường tráng chút lúc này mới không ở dối dám. Cầm bánh bột ngô ăn lên, cẩn thận nhấm nuốt không dám nuốt xuống đi ăn ngon thật. Khô gầy trên mặt treo cảm thấy mỹ mãn cười, Điền lão đầu nhìn kích động thôn dân. Trong lòng cũng thật cao hứng, đem đồ vật giao cho tới đón người nhi tử. Vỗ vỗ tay lớn tiếng thét to, được rồi, đều thu một chút, tiên tiến thôn trong chốc lát còn phải phân lương thực đâu. Mọi người vừa nghe cũng không hề trì hoãn, một lần nữa chọn thượng gánh nặng, trên lưng lương thực trực tiếp vào thôn. Hướng thôn trung tâm đất trống đi, phía sau đi theo một đám đi lo lắng chính vẻ mặt vui sướng cười. Đến vui vẻ người già phụ nữ và trẻ em ơ siêu như vậy vui mừng cảnh tượng ở các thôn chính mang theo. Người sau khi trở về lục tục trình diễn, đến ngày hôm sau giữa trưa Vương Mạn lúc này mới duỗi lười. Eo tỉnh lên, bao bao đã sớm tỉnh lôi kéo tay nàng ăn vạ nàng trong lòng ngực không muốn lên, lười bao còn không. Dậy nổi giường, trong chốc lát tiên sinh cầm thước đuổi theo ngươi đánh ta cũng mặc kệ. Mẫu thân, có thể hay không không cần tiên sinh a? Bao bao mặt ủ mày ê nói nhìn nàng trong mắt tất cả đều là tiểu chờ đợi. Như là hy vọng nhìn đến nàng gật đầu đáp ứng, Vương Mạn nhấp môi nhìn hắn cười cười nhẹ nhàng phun. Ra mấy chữ, tương đương ôn nhu, đương nhiên không thể. Vì cái gì a? Bao bao một chút cũng không thích học vài thứ kia, nhưng phiền nhân, bao bao tiếp tục không cam lòng lên án, mỗi người đều sẽ lớn lên. Ngươi cũng sẽ lớn lên, nếu là không có tiên sinh giáo thụ ngươi tri thức, ngươi liền cái gì cũng hiểu, liền cùng chuồng heo heo, trong nhà dưỡng con thỏ giống nhau, bọn họ đều không có tiên sinh giáo, chỉ có thể ngốc đến bị so với bọn hắn lợi hại hơn người làm thành đồ ăn ăn. Bị ăn, bao bao trừng mắt như là hoảng sợ đột nhiên ngồi dậy. càng là lôi kéo tay nàng không bỏ. Lại nhớ tới hắn giống như cũng ăn heo ăn thỏ, còn thực thích ăn a. Ngốc hu hu ngây người một chút, không sai. Nhỏ yếu động vật tùy thời đều có khả năng bị lợi hại hơn ăn luôn. Người cũng giống nhau, nếu là cái gì cũng không hiểu không đủ cường đại liền rất dễ dàng bị người khi dễ. Người đã nói phải bảo vệ mẫu thân, chính là người bất biến lợi hại biến cường đại. Người như thế nào bảo hộ mẫu thân? Là cái dạng này mà. Bao bao nghi hoặc một trận lại kiên định lên nhéo tiểu nắm tay nhìn hắn nương, ta đã biết. Mẫu thân ngươi đừng sợ, bao bao sẽ nỗ lực đi theo tiên sinh nhóm học tập sẽ trở nên rất lợi hại. Bảo hộ ngươi, Vương Mạn đứng dậy dùng địch xoa xoa hắn có chút hỗn độn đầu tóc. Bàn tay to một loạt thuần thục cho hắn chắt cái tiểu pi pi. Lại kéo chính mình tóc dài chát đuôi ngựa nhi. Tóc tản ra thời điểm có chút lười biếng. Chát hảo tóc sau nhìn qua liền lưu loát rất nhiều. Bao bao híp mắt nhìn mẹ hắn. Hắn không biết hình dung như thế nào. Liền cảm thấy hắn mẫu thân là trên đời này tốt nhất xem người lợi hại nhất, ta đây chờ. Về sau nhưng không cho lại chơi xấu nói không học. Biết đi, Vương Mạn chát hảo tóc. Thấy hắn ngây ngốc ngốc tại nơi đó. Khúc ngón tay búng búng hắn cái chán, bao bao mới sẽ không. Bao bao ăn đau che lại cái chán, lẩm bẩm một câu, hai mẹ con không ở cọ sát duỗi cái lười eo bò lên. Quần áo một xuyên trực tiếp vãng ngoại đi tẩy tốc ăn ngon cơm thời điểm. Vương Dư nói tiên sinh nhóm đã tới, biết bọn họ không tỉnh, phỏng chừng là thông cảm bọn họ nhiều ngày không thấy. Liền nói nghỉ một ngày, bao bao nghe xong trộm cười. Vương Mạn mấy cái chỗ nào cũng không đi liền bồi hắn ngoạn nhi một ngày, lúc sau mấy cái tiên sinh. Cùng nàng thương lượng, nói là các nàng đã trở lại. Bọn họ tới cửa nói, nhiều sẽ có chút không tiện, tính toán ban ngày tiếp bao bao đi lục ra tòa nhà học tập. Vương Mạn cũng đồng ý, còn làm cho bọn họ đem cẩu đàn tiểu bảo Vương Dư cùng nhau đóng gói mang đi, bọn họ mấy cái cơ bản. Chơi ở bên nhau. Ở các nàng không trở về phía trước bọn họ mấy cái kỳ thật cũng đi theo nghe xong hồi lâu khóa. Một người đối với một đống việc học, nàng lo lắng nhà mình ngốc nhi tử học không hai ngày lại bắt đầu xuất hiện ghét phản trong lòng. Đơn giản hỏi Vương Quý một nhà còn có quý thị ý kiến. Được đến bọn họ đồng ý, lại hỏi trưng cầu mấy cái tiên sinh ý kiến, bọn họ cũng đáp ứng rồi, nàng lúc này mới làm cho bọn họ đều đi. Mà Vương Dư cũng đi theo đi thượng nổi lên tiến tu khóa, hắn phía trước học đồ vật thực tạp. Kia mấy cái tiên sinh các có đặc sắc đi theo bọn họ bổ sung một chút cũng là tốt. Tốt nhất học tinh một chút phúc hắc một chút, hoa nhi này, vẫn là quá thành thật mấy cái tiểu nhân đi lão gia tử bên kia học tập. Trong viện tức khắc thanh tĩnh không ít, quý thị nhìn nhàn nhã nằm ở ghế bập bênh thượng Vương Mạn. Mắt mang do dự cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Để gia thủy đi sân ngoại đất trồng rau, nàng làm sao vậy? Nhị nha nhìn rời đi quý thị, hỏi một câu, tổng cảm thấy nàng có chuyện muốn nói lại không biết ở do dự cái gì mà không có thể nói xuất. Khẩu tiểu hoa lắc lắc đầu, nàng cũng không biết, cũng không như vậy đại bản lĩnh biết, này trận các nàng mấy cái đều ở bên ngoài. Đánh giá có cái gì các nàng không biết sự đã xảy ra đi. Vương Mạn nhìn thoáng qua không nói chuyện, nhớ tới Trương Thị nói. Nàng đại khái biết là chuyện gì, qua một trận tưới nước trở về quý thị đã trở lại. Phía sau đi theo một người, là Vương Nhị, lúc này đây quý thị không ở do dự chiều các nàng đi tới. Chỉ là trên mặt nhiều ít có chút thẹn thùng, Vương Nhị cũng còn tính có đảm đương. Lôi kéo tay nàng nói thẳng, ta muốn cưới nàng đương tức phụ. Cảm ơn các ngươi này trận đối bọn họ nương hai trợ giúp. Này phân ân tình ta thế bọn họ nhớ kỹ. Nếu là hữu dụng ta địa phương cứ việc nói. Ta Vương Nhị giác không chối từ. Đảo còn tính cái nam nhân. Nhị nha nói thầm một câu. Kỳ thật đối với Vương Nhị chuyển biến bọn họ cũng đều xem ở trong mắt. Lần trước sự cũng ít nhiều hắn cùng nhị tráng hỗ trợ chán một chút. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, Vương Mạn mặt vô biểu tình nhìn hắn. Trong mắt cất giấu kiên quyết, Vương Nhị không có né tránh ý tứ. đón nàng tầm mắt tay vẫn luôn lôi kéo Quý thị không buông ra. Biểu lộ hắn quyết tâm ơ siêu nhưng thật ra kiên định, Vương Mạn chưa nói cái gì chỉ là quay mặt đi nhìn Quý thị tự nguyện. Người biết hắn trước kia cái dạng gì nhi, cảm nhận được giày rộng tay truyền đến độ ấm, Quý thị trong lòng nhất định, nhìn Vương Mạn thư thái cười cười, ta là tự nguyện cũng không ai bức bách ta. Hắn trước kia cái dạng gì nhi đại khái cũng biết ước chừng không coi là cái gì người tốt. Nhưng là hiện tại hắn ta cũng xem minh bạch, hắn không chê ta tưởng cùng ta hảo hảo sinh hoạt, ta Quý thị nói đến nơi này nhìn hắn một cái. Ta tin tưởng hắn là cái tốt, nói xong này đó Quý thị có chút thẹn thùng cúi đầu. Lỗ tai có chút nhiệt ta sẽ đối bọn họ nương hai tốt. Vương Nhị cười trịnh trọng nói đến, Vương Mạn trầm mặc trong chốc lát. Nhìn thẹn thùng Quý thị nhấp môi cười cười, ta nơi này không tồn tại cái gì lấy chồng theo chồng. Lấy chó theo chó, hắn nếu là đối với ngươi còn có tiểu bảo không tốt. Tùy thời trở về, còn có chúc phúc các ngươi. Vương Mạn nói xong lời này thời điểm, nhị nha tiểu hoa cũng đi theo chúc mừng, cảm ơn. Thật sự cảm ơn các ngươi, Quý thị hốc mắt ửng đỏ. Cảm động với nàng lời nói. Còn có các nàng đối xử tử tế, Quý thị cùng Vương hai lượng người việc hôn nhân hết thảy giản lược. Vương Nhị tưởng đại làm náo nhiệt một chút Quý thị ngăn đón không làm. Chỉ nói hiện tại thiên tai còn không có qua đi thế đạo cũng loạn không cần thiết lãng phí lương thực. Cuối cùng hai người quyết định chỉ làm mấy bàn rượu, thỉnh Vương Quý một nhà còn có Vương Mạn một nhà. Trong thôn cũng chỉ thỉnh nhị tráng gia khác ai cũng không thỉnh, Vương Mạn cấp Quý thị đặt mua một phần của hồi môn, dù bà tử tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng là nhìn trong lòng liền rất cao hứng, vốn tưởng rằng cái gì cũng lạc không, lại không nghĩ này đại hoa đối nàng con dâu còn khá tốt. Còn cấp thu thập của hồi môn, tiếp đón người thời điểm đều nhiều nhiệt tình vài phần, nhìn tiểu bảo trong mắt cũng không có gì. Chán ghét, nghe hắn kêu nãi nãi thời điểm ánh mắt còn sáng lên tựa hồ rất cao hứng bộ dáng, bất quá vẫn là vừa. Bưng cái giá, ừ nhẹ một tiếng, ăn cơm thời điểm sụ mặt cho hắn gắp một khối đại đùi gà, này đó gà rừng thỏ hoang là Vương Nhị đi. Theo bọn họ lên núi cùng nhau đánh, đa số là nhị nha bọn họ đánh xem như hữu nghị cung cấp. Bất quá Vương Nhị nhưng thật ra xem đến thực nghiêm túc. Nỗ lực nhớ kỹ học nhìn ra được hắn tồn săn thú cải thiện nhà mình tâm tư. Lúc sau xem ở tiểu bảo mặt mũi thượng nhị nha ném cho hắn một phen đoàn nỏ. Làm hắn nỗ lực lâu lâu nhiều cấp Quý thị nương hai lộng chút thịt ăn. Thật vất vả dưỡng trở về. Đừng lại cấp đói gầy, Vương hai đạo tạ trịnh trọng bảo đảm nhất định sẽ không bị đói bọn họ vô cùng. Náo nhiệt một phen sau liền đều tan, hỷ yến qua đi không có bị thỉnh Vương ra thôn sau lưng luôn là. Bố trí Vương Nhị một nhà, Vương Nhị không để bụng người trong thôn nói như thế nào. Hắn cũng không tưởng theo chân bọn họ nhiều tiếp xúc, Quý thị cũng không sợ bọn họ nói. Tóm lại nhật tử nên như thế nào quá còn như thế nào quá, trong nhà lớn nhỏ sự tân tức phụ thu thập. Lưu loát đối nàng cũng cung kính. Dù bà tử vừa lòng đến không được, trên mặt cười đều nhiều không ít. Hết chương.